Lược Thiên Ký, chương 1313, 1313, cùng ngươi nói giảng đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1341, cùng ngươi nói giảng đạo lý. Thông qua được một màn kia đạo ngân bên trong ẩn chứa thông tin cùng Thái Hư Bảo Bảo đề cập. Phương Hành trong lòng cũng cuối cùng hiểu rõ một phương này truyền thừa thói quen. Nhất thời tâm tư giận dữ, bắt đầu thấy tiên nhân vương truyền thừa lúc vui sướng đều là đã tan thành mây khói. Tâm tư chỉ còn tức giận chi ý, đây cái quỷ gì truyền thừa. Vậy mà như thế, không giảng đạo lý. Mặc dù đạo ngân ở giữa ẩn chứa thông tin dị thường to lớn thâm hậu, để cho người ta không dám lên phản bác chi tâm, nhưng nếu nhìn kỹ đằng sau, liền sẽ phát hiện những quy củ này nhưng thật ra là vô cùng ngang ngược bá đạo. Nói đơn giản, chính là, vào cửa này, liền có tư cách đạt được truyền thừa của hắn. Nhưng cùng lúc đó, vào cửa này, người kia thể xác tinh thần cũng đều không thuộc về mình nữa. Toàn bộ thuộc về cái này truyền thừa. Nếu là có thể đạt được truyền thừa của hắn, vậy dĩ nhiên có thể tung hoành hoàn vũ, tiêu diêu thiên hạ, nhưng nếu là không chiếm được truyền thừa của hắn, cũng đừng nghĩ đi ra, chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này, biến thành đây truyền thừa. Hư nô, chờ đợi tương lai thực truyền thừa người tỉnh lại, hoặc là thành là chủ nhân, hoặc là liền làm cái kia có tư thành là chủ nhân người nô tài. Đây truyền thừa đã là như thế bá đạo, mà đổi thành một điểm thì càng khiến người ta nhức đầu. Cái kia chính là trở thành một phương này truyền thừa cách thức. Như thế nào mới có thể có đến một phương này truyền thừa? Phương Hành nhìn chòng chọc vào cái kia tung bay ở trước mắt huyễn ảnh. Lạnh giọng đặt câu hỏi. Ảo ảnh kia cũng không linh tính, nhưng là như vật chết máy móc đáp trả Phương Hành vấn đề. Thái hư truyền thừa kinh thiên động địa, có thể đoạt tạo hóa, có thể tung hoành hoàn vũ, có thể trưởng ngự tam thập tam thiên. Không phải người có duyên, hữu tâm giả, có năng giả không truyền. Cái gì là người có duyên, hữu tâm giả, có năng giả? Phương Hành trong lòng đã có mấy phần số, nhưng vẫn là quát khẽ lấy hỏi lên. Cái kia quá hư ảo ảnh trả lời càng là trực tiếp. Thiên địa đại đạo, nhân quả khí vận, duyên là thứ nhất, ta vẫn lạc thời khắc, từng đem cuối cùng một hơi thở ói hướng chư thiên vạn giới. Gia trì tại lúc ấy mới sinh hơn trăm vị anh hài chi thân. Đầy chút anh hài được ta chi khí vận, vô luận người ở chỗ nào, đều nhất định là một phương kỳ mới. Thiên phú dị bẩm, như hắn lại có cơ hội đi vào long tộc tiên lộ. Đến ta trước mộ, tất nhiên sinh lòng cảm ứng, hiểu rõ tiền căn hậu quả, liền có thể đến ta truyền thừa, căn cứ lấy, đến ta khí vận, đưa ra tạo hóa thanh phù giả, làm người hữu duyên. Câu trả lời này, lại khiến cho Phương Hành bọn người ngẩn ngơ, không có nghĩ tới chỗ này giống như này khó mà đạt tới. Bởi vì đây là đã sớm tại Thái Hư Tiên Vương vẫn lạc trước đó liền xác định được sự tình. Bọn họ đều không phù hợp, ngay cả cái gì tạo hóa thanh phù là dạng gì cũng không biết. Lại làm sao có thể đưa ra cho hắn, mà cái kia quá hư ảo ảnh cũng lẳng lặng chờ giây lát. Sau đó mới lắc đầu nói, các ngươi đều không tạo hóa thanh phù, không phải người hữu duyên. Sau đó có chút dừng lại, lại nói, như muốn đến Thái Hư truyền thừa, liền cần làm hữu tâm người. Có thể người, cái gì là hữu tâm người? Bên cạnh Hưu Tẩu vội vã đặt câu hỏi, trong ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu lo lắng. Cái kia quá hư ảo ảnh thanh âm lạnh lẽo cứng rắn mà nói, muốn vì hữu tâm người, liền cần ta Thái Hư, luyện ta tàn thức, dòm ta cuộc đời, lĩnh ngộ ta chi đại đạo, cùng tồn tại dưới huyết thể. Chắc chắn ta khi còn sống hai đại cừu địch chém chết, không chạm này địch, vĩnh viễn không bao giờ có thể đến trường sinh. Oanh, trong sân đám người nghe lời ấy, nhất thời đều là râu tóc đều là nổ. nội tâm khiếp sợ đến cực điểm. Cái kia người hữu duyên điều kiện đã là xảo trá đến cực điểm, có thể đầy hữu tâm người lại so sao còn muốn khó khăn. Nhất là Thái Hư Bảo Bảo, nhanh muốn khóc lên, chém dụng kẻ thù của ngươi, chính ngươi đều không phải người ta đối thủ. A Hát chủ nhân, Phương Hành vào lúc này cũng là thật chặt nhíu mày. Muốn đạt tới hữu tâm giả điều kiện này, đúng là cần hoàn toàn giải Thái Hư Tiên Vương cuộc đời cùng bản tính. Đơn giản tới nói, liền là đây Thái Hư trong cánh cửa có đại lượng thần quang, đều là Thái Hư Tiên Vương vẫn lạc đằng sau lưu lại thần niệm biến thành. Nếu muốn đến này truyền thừa, liền cần đem cái kia tất cả thần quang tất cả đều luyện hóa. Cái kia thần quang đại biểu cho Thái Hư Thần Vương ký ức. Nói cách khác, luyện hóa thần quang liền chờ tại một lần nữa đi một lượt con đường của hắn. Kể từ đó, liền có thể càng tùy tiện đi lĩnh ngộ hắn đại đạo. Cũng liền mất chính mình đạo. Có thể cái này cũng chưa tính. Còn cần lập xuống thề độc. Cần chém dụng Thái Hư Tiên Vương khi còn sống địch nhân. Nếu không phải không chém dụng mấy vị này địch nhân, liền vĩnh viễn không pháp đạt được trường sinh. Không nói đến luyện hóa cái kia tất cả thần quang, cần muốn bao lâu thời gian. Từ bỏ chính mình đạo, đi truyền thừa hắn đạo vừa là một cái bao nhiêu lớn hy sinh. Vẻn vẹn chém dụng mấy vị kia địch nhân, liền cơ hồ là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. A Hát, tựa như Thái Hư Bảo Bảo nói, người mẹ nó chính mình cũng không phải là đối thủ của người ta. Học được truyền thừa của ngươi là có thể chém dụng bọn họ rồi. Thật sự là quá không giảng đạo lý. Cái kia, có năng giả ra sao giải? Phương Hành nhịn không được, hỏi một vấn đề cuối cùng. Những người khác cũng đều là yên tĩnh trở lại. Phía trước hai cái điều kiện này đều rất khó khăn đã đạt thành. Bọn họ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở cái cuối cùng. Mà cái kia quá hư ảo ảnh cũng đang trầm mặc nửa ngày đằng sau, lẳng lặng mở miệng, ta có thiên thư ba quyền, đều là một thế tâm huyết chỗ gửi. Muốn chọn một người truyền ta y bát, nhưng pháp không khinh truyền, càng bất loạn truyền, nguyện đến ta y bát giả, có thể tạm thụ thiên thư ba quyền, ở đây bế quan trăm năm. Trong vòng trăm năm nếu có thể đem ta chi thiên sách ba quyền tu tới tiểu thành, liền có thể làm có năng giả, thụ ta y bát, truyền thừa ta đạo. Bế quan trăm năm, đem ba quyền thiên thư tu luyện đến tiểu thành. Phương Hành lông mày nhất thời nhíu lại. Đầu này kiện, cuối cùng có một chút truyền thừa bộ dáng. Có thể đây độ khó cũng thực tế quá cao. Thái Hư Thần Vương truyền thừa thiên công. Như thế nào bình thường, chỉ sợ phổ thông người tu hành, đều muốn dùng hàng ngàn vạn năm thời gian đi cảm ngộ đi. Hắn lại chỉ cấp chỉ là trăm năm thời gian, muốn lĩnh hội cũng đem ba quyển thiên thư tu luyện đến tiểu thành lại nói nghe thì dễ. Nhưng Thái Hư truyền thừa đã là như thế ngang ngược vô lễ. Tu luyện không đến, liền không thể rời đi. Miễn phải đi ra ngoài mất đi Thái Hư Thần Vương mặt. Đây là một kiện vô cùng hao tổn phế thời gian sự tình. Hết lần này tới lần khác, Phương Hành hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Hắn nơi nào có công phu tại đây Thái Hư Tiên Vương trong truyền thừa qua đi trăm năm thời gian. A Hát, nếu là trực tiếp cho hắn một đống bảo bối, thế thì không thể chê, trực tiếp cầm liền đi. Nhưng nếu là muốn để hắn ở chỗ này tiêu hao quá nhiều thời gian. Cái kia đừng nói tiên nhân vương truyền thừa. Lão thiên gia truyền thừa cũng không có thì giờ nói lý với A Hát. Dù sao bản thân nàng dâu còn ở bên ngoài sinh tử chưa biết. Hắn còn vội vã đuổi đi ra cứu người đây. Cũng chính là bởi vì loại chuyện này. Vậy liền liên lụy đến vấn đề nghiêm trọng nhất. Như thế nào rời đi? Điểm này đáp án, lại là đã sớm in dấu khắc ở bọn họ đáy lòng. Cũng không phải là tất cả tiến nhập cửa này người đều hoàn toàn không cách nào rời đi. Thái Hư Tiên Vương bẩm dựa theo thiên đạo, hay là lưu lại một chút hy vọng sống, Một đường sinh cơ kia, liền muốn rơi vào đến tất cả đây chút tiến nhập thái hư chi môn trên thân người. Bọn họ trong những người này, có một người có thể rời đi, bởi vì đại đạo 50, chui tới hắn một, cho nên thái hư tiên vương cũng lưu lại như thế một cái lỗ hổng. Nhưng là một người này muốn rời khỏi, lại cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Đó chính là hắn cần vâng chịu thái hư tiên vương ý chí. Đem mặt khác xông vào nơi đây người, đều hoàn toàn thủ tiêu. Trợ giúp thái hư tiên phách luyện chế thành hư nô. Một cái vô cùng đơn giản lựa chọn. Hoặc là tất cả mọi người lưu tại nơi này. Hoặc là lại giúp thái hư tiên vương đem những người khác lưu tại nơi này. Trong lúc nhất thời tiêu hóa nhiều như thế thông tin đằng sau, Phương Hành cả người đều bối rối. Sau đó hắn theo bản năng quét tới. Thái hư bảo bảo, hưu tẩu, văn tiên sinh, vui vẻ cóc, cùng cái kia 10 vị luận đạo giả. Bọn họ đều là vì mình, mới xông vào cánh cửa này bên trong đến. Nhưng bây giờ, mình muốn ra ngoài, liền muốn xử lý bọn họ. Chuyện này, đến tột cùng có thể hay không làm đây? Lúc này Phương Hành không nói gì, cũng mặt không biểu tình. Nhưng trong lòng lại nhất thời như cuồng phong gào thét. Người có duyên, hữu tâm giả, có năng giả. Người có duyên là không cần suy nghĩ. Bọn họ đều không phù hợp điều kiện này. Mà hữu tâm giả, làm ra hy sinh mặc dù cực lớn, nhưng lại không phải Phương Hành quan tâm nhất. Để Phương Hành khó mà tiếp nhận địa phương ở chỗ. Đầu này kiện cùng cái thứ ba, có năng giả điều kiện. Lớn nhất hạn độ ở chỗ thời gian. Vô luận là đầu thứ hai bên trong cần luyện hóa thái hư tiên vương thần quang thời gian, hay là điều thứ ba bên trong bế quan trăm năm tu luyện thiên thư ba quyển thời gian, đều quá mức dài dằng dặc. Như vậy còn lại, muốn phải thoát đi nơi đây, cũng liền chỉ còn lại duy nhất phương pháp. Một bên là ta đại lão bà, một bên là trên đường nhận biết. Phương Hành ánh mắt mê mê mang mang, nhìn về phía hưu tẩu bọn người. Trong lòng giống như là có rễ cự mộc tại chìm nổi. Mà vào lúc này, hưu tẩu bọn người cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đều là một mảnh trầm mặc, giết hay là không giết. Muốn hay không hướng những người này xuất thủ, đổi lấy chính mình rời đi cơ hội. Theo mọi người đáy lòng đủ loại suy nghĩ xuất hiện. Trong sân bầu không khí hình như dần dần trở nên túc giết. Anh rể, ngươi ở đâu? Ngươi không sao chứ? Cũng liền tại Phương Hành các loại trong lòng người đều nhanh muốn cho ra một đáp án thời điểm. Đột nhiên về sau truyền đến giống to một tiếng. Quay đầu nhìn lại, liền bỗng nhiên nhìn thấy một đầu toàn thân kim mang cự long xa xa bay vào. Thân hình đáng sợ đến cực điểm. Lại không phải Ngao Liệt là ai? Phương Hành bị thanh âm của hắn đột nhiên tỉnh lại. Cả người bối rối một cái. Sau đó hiện ra tức giận. Vội vã quay đầu quát mắng. Ngươi cái chết cá trạch nát rắn. Ai bảo ngươi tiến đến? Ngươi biết đây là địa phương nào sao liền hướng bên trong sông? Ngươi xông vào tỉ tỉ ngươi nhưng làm sao bây giờ? Cửu đầu trùng làm sao bây giờ? Mẹ trái trứng có tin ta hay không hiện tại liền sống rút ngươi cái này chết cá trạch gân để ngươi nếm thử tư vị. Phen này thống mạ thật đúng là không lưu tình chút nào. Trực tiếp đem Ngao Liệt đều mắng phủ. Trong lòng còn có chút uốn lượn. Ở bên ngoài lúc bị tỉ tỉ cho dạy dỗ một trận. Mắng vào, ở bên trong, lại chịu hắn mắng, nói không nên tiến đến. Đến cùng cái kia nghe ai đó a? Đương nhiên, liền ngay cả hắn cũng không có lưu ý đến là Phương Hành mặc dù đang mắng, biểu lộ lại dễ dàng. Cái kia vẻ mặt nhẹ nhõm bên trong, thậm chí còn xen lẫn một chút vẻ may mắn. Bất kể như thế nào, ta đều khó có khả năng hướng đại cầu tử xuất thủ. Cho nên, điểm này có thể không cần xoắn suýt. Phương Hành trong nội tâm thậm chí đều có một loại bị Ngao Liệt cứu được cảm giác. Trong lòng quyết định chủ ý, đem trấn áp những người khác đổi lấy chính mình ý nghĩ rời đi xa xa ném sang một bên. Sau đó liền hết sức chăm chú nhìn về phía một màn kia quá hư ảo ảnh. Tiện tay bắt lên tay áo. Cười nói. Ta không có khả năng giúp người trấn áp bọn họ. Đổi một cái rời đi cơ hội. Cũng không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này rông dài. Như vậy, nụ cười của hắn âm trầm xuống. Xem ra chúng ta chỉ có thể nói giảng đạo lý. Lược Thiên Ký độc giả tổng bầy 19346638 chào mừng mọi người gia nhập. Chưa xong còn tiếp. Convert by Fanmic. Cách chương.